Thư nữ yêu phi, chương 2, sống lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nương, ngươi không có sao chứ? Ninh Dao đau đầu đến sắp nứt, bên tai có rất nhiều người đang không ngừng kêu. Bên tai truyền tới thanh âm càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa còn là thanh âm mình hết sức quen thuộc, là âm phủ sao? Những người thương yêu mình, nhất hôm nay tại địa phủ chờ mình sao? Coi như là địa phủ thì dù sao cũng phải nhìn một chút có cái gì đang chờ mình đi. Ninh Dao suy nghĩ một hồi, cố gắng mở mắt. Đập vào mi mắt là từng khuôn mặt quen thuộc một. Cô nương, ngươi cuối cùng cũng tỉnh. Trần ma ma vui mừng vừa nói. Cô nương, ngươi có thể coi là tỉnh lại, bằng không Di nãi nãi biết nhất. Định sẽ thương tâm chết. Bích Mẫn đưa tay chỉnh chăn cho Ninh Dao ôn. Nhu vừa nói, Ninh Dao nghe chẳng qua là cười nhạt thời điểm mẫu. Thân mình sớm lúc nghe mình có thể đi vào cung làm nương nương liền bị. Đưa đến bên trong thiên thánh miếu ở ngoại thành, bởi vì Khâu Tĩnh nói. Huynh muội các nàng có như vậy là thiên đại có phúc, là Bồ Tát phù hộ. Nhất định phải cảm ơn Bồ Tát thật tốt, mà thích hợp nhất làm cái này. Chính là huynh muội bọn họ đích mẹ viên tình nghe được là vì. Hài tử, dĩ nhiên là cam tâm tình nguyện đi, buồn cười kiếp trước nàng. Cũng cho là Khâu Tĩnh có lòng tốt, hôm nay xem ra chẳng qua là Khâu Tĩnh muốn đem viên tình ly khai, thật tốt nắm trong tay mình. Đời trước cho đến khi nàng xuất giá cũng chưa từng thấy Di Nương mình, Di Nương không nhìn thấy tình cảnh nàng xuất giá, đây là mình cùng Di Nương hai người. Một chuyện tiếc nuối nhất, một bên Bích Ảnh thì là vô cùng tức, giận, cô nương, ngũ cô nương, lục cô nương thật sự là quá đáng, mắt thấy cô nương phải vào cung làm nương nương, có thể các nàng còn dám khi dễ. Cô nương, còn chưa phải là cô nương trong ngày thường mặt quá mức hiền. Lành có thể lấn, không được cô nương lui về phía sau thân phận có thể. Tôn quý, không thể để cho hai nha đầu kia khi dễ. Bích Ảnh lại nhải, không ngừng vừa nói, cô nương, ngươi cảm giác khỏe không, chán, còn đau không, bụng có thể đói, có muốn ăn chút gì hay không? Bích Liên, đã ở phòng bếp bên kia chuẩn bị xong hết, Bích Mẫn ôn nhu vừa nói. Ninh Dao nghe được tên Bích Liên, cặp mắt đỏ bừng tràn đầy hận ý, chính là nha hoàn đáng chết này phản bội mình. Bích Mẫn sợ hết hồn, cô nương thế nào, cô nương như vậy thật đúng là dọa. Người, lần đầu thấy bộ dáng này của cô nương ôn thuận. Không có sao, Ninh Dao Dao lắc đầu, nàng có chút không biết rõ tình huống trước mắt. Cô nương, ngươi có thể coi là tỉnh, lão thái thái lão gia phu nhân mang. Vài vị cô nương đến thăm cô nương, lúc này từ bên ngoài đi vào một, thiếu nữ minh diễm, Ninh Dao nhớ nàng là Bích Tuyết, một trong tứ đại tỷ nữ của mình. Ninh Dao nghe cảm thấy đầu óc càng nghi ngờ, lão gia phu nhân, ngũ cô nương, lục cô nương. Chẳng lẽ những người này quả, thật ứng nghiệm lời nguyền rủa của mình cũng đều chết hết. Toàn bộ, người đoàn tụ tại bên trong địa phủ, nơi này là địa phủ sao? Bọn họ quả nhiên cũng đã chết, bị chết tốt, nhưng là ca ca đâu? Làm sao, không thấy hắn, chẳng lẽ hắn đầu thai? Ninh Dao nghi ngờ nói, Ninh Minh là như vậy thương yêu nàng, làm sao biết không đến thăm nàng? Ninh Dao vừa lên tiếng, liền đem người chung quanh giật nảy mình. Cô nương ngươi thế nào? Cô nương, ngươi thế nào, nhưng là sợ, cái gì phủ bừa bộn cô nương còn nhớ chúng ta sao? Biên ải truyền tới tin tức nói nhị thiếu gia lập công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lớn, lập tức sắp trở lại, hơn nữa hoàng thượng còn phái ma ma tới dạy cô nương quy củ, nói chuẩn bị lập muội muội nhị thiếu gia làm phi tử cũng là bởi vì chuyện này, ngũ cô nương lục cô nương đem cô nương ngươi đẩy. Ngã, kết quả đụng vào cây cột, chung quanh một đám người díu dít vừa, nói chuyện đã xảy ra. Nhị thiếu gia, làm phi tử, chẳng lẽ mình còn sống, Ninh Dao lặng lẽ bấm cánh tay mình một chút, thật là đau, không nằm mộng. Ninh Dao cẩn thận nhìn hoàn cảnh chung quanh, đúng rồi, đây là khuê phòng. Trong trí nhớ mình ở mười mấy năm trước, nhớ khi đó ca ca mình vừa vặn. Lập công lớn, hoàng đế vui mừng quá đỗi nói muốn thưởng chữ gia từ chữ. Gia chọn một người đàn bà vào cung, vừa vào cung chính là quý nhân, chưa tới hai tháng ca ca sẽ hồi kinh thụ phong uy viễn đại tướng quân. Khi đó cả nhà bởi vì tin tức này vui mừng không dứt. Mình còn sống, chẳng lẽ mình vẻn vẹn chỉ là trong giấc mộng, có thể nếu như là mộng tại sao phải chân thật như vậy, tại sao phải đau. Triệt cánh cửa lòng kia chỗ đau không thở được còn rõ ràng như vậy là. Mộng sao, mình sống lại trở lại thời thiếu nữ, là thật sao? Kia có phải là đại biểu hay không mình có thể thay đổi hết thảy tất cả? Cô nương, đợi một hồi nhớ nhất định không được bỏ qua cho ngũ cô nương lục cô nương. Bích Ảnh tức giận vừa nói, Bích Ảnh là nữ cô nhi Ninh Dao, cứu trước kia, đối với Ninh Dao trung thành hết lòng, chỉ là tính cách. Rất thẳng thắn, sau đó Ninh Dao ở nhà còn có Bích Liên khuyên, cũng cho. là nha hoàn như vậy sẽ gây phiền toái cho mình, cho nên giữ chức phi tử. Không bao lâu sau liền đem nàng đuổi đi. Ninh Giao nhớ Ngũ cô nương, Lục cô nương, một người là ỷ vào lão thái thái sủng ái, một người là đích nữ nhỏ nhất trong phủ, nghe tới Ninh Giao có thể vào cung làm phi, hai người không nhịn được tìm Ninh Giao tính sổ, đáng tiếc Ninh Giao tập quán nhẫn nhịn, ngược lại để cho bọn họ được voi đòi tiên, kết quả tỷ muội bọn họ đẩy cho hạ, đầu Ninh Giao đụng vào cây cột trên hành lang. Hôm nay bây giờ sau ót còn mơ hồ đau. Hảo, Bích Ảnh im miệng, ta là thân phận gì, bất quá là một cái thứ nữ, đến nỗi cái gì phi tử. Nương nương, chuyện này cũng không được lặp lại lần nữa, không tới phiên ngươi tới sắp xếp cái gì, đỡ cho sau này mất lưỡi. Cả đời này mình là, tuyệt đối không muốn vào cung đích, nhớ mình vốn là chỉ có hai. Đại nha hoàn, Bích Ảnh cùng Bích Mẫn, mà Bích Liên cùng Bích Tuyết chính là khi biết mình sắp vào cung, chữ ra lão thái thái cho Bích Tuyết. Nha đầu này coi như tốt, Bích Liên là ngàn vạn lần không thể lưu lại. Rất nhanh, chữ ra lão thái thái mang đoàn người đi vào phòng Ninh Giao. Khâu Tĩnh đi vào phòng, nhìn Ninh Giao thẫn thờ nằm ở trên giường, ánh mắt lóe lên một cái, sau đó rất nhanh cúi đầu, thật giống như dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Từ bên ngoài truyền tới Ninh Minh đánh thắng trận lập công lớn, hôm nay hoàng đế lại là nói muốn Ninh Giao vào cung làm phi. Người bên ngoài đều nói chúc mừng nàng có một đôi con gái tốt, trong lòng nàng có khổ không nói ra được, bởi vì phần này vinh dự căn bản cũng không phải là mình, hơn nữa Khâu Tĩnh ngược lại lo lắng địa vị mình. Mẫu bằng tử quý từ xưa tới nay đều thế, nhị nha đầu, không có, sao chứ, tổ mẫu đem giá hai cái nha đầu gây họa cho ngươi mang tới. Ngươi nhìn phải như thế nào trừng phạt các nàng đều có thể. Chữ lão, thái thái ôn hòa cười, Ninh Giao ngẩng đầu nhìn chữ lão thái thái, trước mắt mặt đầy hiền hòa, thật ra thì nàng cho tới bây giờ cũng chưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thương yêu qua đứa cháu gái này, chẳng qua là nhìn ở mình sắp vào. Cùng, nhìn là thân phận mình thôi, nói sau mình thật trừng phạt hai, người muội muội chỉ sợ ngày mai bên ngoài liền truyền khắp nơi mình tử. Cầm thân phận khi dễ muội muội các loại, tổ mẫu, ngũ muội muội, lục muội muội đơn thuần, nói sao các nàng cũng là vô tình trừng phạt. Thì không cần, ta nghĩ lúc ta bị thương, hai vị em gái nhất định lòng bị đau khổ. Ninh Giao cười nói, nhất quán như vậy nhẫn nhịn hèn yếu. Chẳng qua là càng như vậy, chữ lão thái thái lại càng phải trừng phạt các nàng, chỉ có như vậy mới có thể không phụ lòng thân phận mình sắp vào. Không phải không, nhị nha đầu, ngươi tâm thiện không bỏ được, bọn muội muội chịu khổ, bất quá hai nha đầu này cũng quả thực quá mức ngạo mạn, như vậy đi, tổ mẫu phạt các nàng đóng cửa suy nghĩ qua một tháng, lần sau nữa phạt nửa năm tháng theo quy củ. Nghe được lời của Ninh Giao, chữ lão thái thái mừng rỡ, Ninh Giao sắp vào cung, sau này không giàu thì sang, nhưng không thể để cho Ninh Giao bởi vì chuyện này mà ghi hận nhà, cho nên dù là Ninh Giao nói không phạt, chữ lão thái thái cũng muốn làm cho Ninh Giao nhìn. Tổ mẫu, nhị tỷ đều nói không phạt ngươi, thế nào lại phạt người ta? Ninh Huyên mất hứng bĩu môi, hừ, các ngươi hai cái nha đầu đều bị cưng chiều xấu, ta ngược lại là muốn phát một thiện tâm, chẳng qua là ta làm như vậy sẽ hại các ngươi, từ nay về sau các nàng như cũ như vậy, như thế nào được, đụng phải quý nhân. Vậy còn có lệnh ở, cô gái như vậy cuối cùng không tốt, cho nên nhanh thu tâm, bằng không sau này ai dám muốn cưới các ngươi. Ta trừng phạt coi như là nhẹ, đây là cảm ơn nhị tỷ tỷ các ngươi. Chữ lão thái thái vừa nói, Ninh Giao cười một tiếng. Thật ra thì ban đầu Ninh Giao cũng biết chữ lão thái thái sẽ trừng phạt các nàng, mặc dù mà nói trừng phạt rất nhẹ, chẳng qua là hai cô nương kia nhưng là được sủng ái nhất trong phủ, có thể như vậy trừng phạt đã là thật nặng. Ninh Từ ngược lại là coi như có thể nhìn biết, không dám nói thêm cái gì, cúi đầu xuống. Cám ơn nhị tỷ thật xin lỗi, sau này ta có thể thường đến xem nhị tỷ sao? Ninh Từ sau khi nói xin lỗi, sau đó dùng ánh mắt đáng thương nhìn Ninh Giao. Thời điểm Ninh Giao hôm qua té xỉu, Ninh Từ trở về thì bị chữ lão thái thái còn có ngũ di nương hung hăng phạt quỳ một buổi tối, Ninh Từ biết nàng là thứ nữ cùng Ninh Huyên không giống nhau, coi như chữ lão thái thái sủng ái nàng nữa cũng không thay đổi được sự thật nàng là thứ nữ, mà Ninh Giao sắp vào cung làm phi cùng Ninh Giao giao hảo không có nửa điểm chỗ xấu, nàng cần gì phải làm người xấu, coi như phá hoại không để cho Ninh Giao vào cung, chỗ tốt cũng không tới phiên thứ nữ nàng, cho nên nàng coi như là đã thấu triệt. Ninh Giao nhìn Ninh Từ ánh mắt chuyển động xoay tít, rõ ràng so với mình còn nhỏ hơn một tuổi cũng đã bắt đầu biết tính toán những thứ này rồi, chỉ trách mình kiếp trước quá Đơn thuần, được à, Ngũ muội muội có thể tới tìm ta chơi, ta rất hoan nghênh. Ninh Giao cười vừa nói, chẳng qua là bên trong đôi mắt. Không có nhiệt độ, hừ, ngươi liền định nọt nàng đi thứ nữ quả. Nhiên không là cái gì mặt bàn, Ninh Huyên phê bình tỉ tỉ mình một chút, cũng không khách khí, vốn là Ninh Huyên cho là Ninh Tử cùng những thứ nữ khác là không giống, bây giờ nghĩ lại cũng chỉ như vậy thứ nữ. Chính là thứ nữ, Ninh Tử nghe nói như vậy sắc mặt liền biến, trong lòng. Không khỏi có chút bi ai, chữ lão thái thái lạnh lùng nhìn Ninh. Huyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyên nhi ngươi nếu là nói bậy nói bạ nữa, trừng phạt gấp bội. Cái gì thư nữ ai dạy ngươi những thứ đồ mổn ngang này, các nàng là tỷ. Tỷ ngươi, chữ lão thái thái nói xong hung hăng trừng Khâu Tĩnh một cái, nhất định là bị cái người này dạy hư rồi. Nghe được Ninh Huyên nói những lời đó, Khâu Tĩnh cũng biết mình gặp họa, quả nhiên mình gặp vô vọng tai ương. Ta phi, chỉ nàng sao xứng cùng ta. Ninh Huyên lời còn sót lại còn không kịp nói xong, miệng đã bị Khâu Tĩnh che thật chặt. Chữ lão thái thái nhìn tới nơi này không nhịn được nổi giận. Khâu Tĩnh, ngươi buông ra nàng, để cho nàng nói, ta ngược lại là muốn nhìn một chút nàng có thể nói ra cái gì. Nhìn chữ lão thái thái nổi giận đùng đùng, nha hoàn bên người vội vàng an ủi. Lão thái thái đừng tức giận cô, nương không phải còn nhỏ mà. Khâu Tĩnh dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Ninh Huyên một cái, sau đó từ từ buông tay ra. Ninh Huyên lúc này ủy khuất nhìn chữ lão thái thái nói. Tổ mẫu, ngươi thì sẽ trừng phạt ta, tổ mẫu bây giờ cũng không đau ta, cũng biết đau nhị tỷ tỷ. Ninh Huyên nói xong dậm chân một cái, sau đó chạy ra ngoài. Lão thái thái, Lục cô nương chẳng qua là tính khí trẻ con, nhìn ngươi. Nghiêm khắc đem Lục cô nương dọa cho xấu. Đại nha hoàn Hồng Tụ bên, người chữ lão thái thái cười nói. Lão thái thái, Ninh Huyên luôn luôn thân cận ngươi, nàng phát hiện tổ mẫu nàng đột nhiên không đau yêu nàng, tính tình trẻ con, thật ra thì còn không phải là bởi vì nàng thân cận ngài. Khâu Tĩnh cười nói, một trận náo nhiệt chỉ như vậy giới. Thiệu, nhị nha đầu không có sao liền tốt, nhị nha đầu nghỉ ngơi. Một chút cho khỏe, có rảnh rỗi đến duyên thọ viên của tổ mẫu ngồi một. Chút, chữ lão thái thái cười nói, tổ mẫu, liền hoan nghênh nhị tỷ tỷ đi còn ta đâu. Ninh Vi vẫn đứng ở bên cạnh nói chuyện, đúng thế à, tổ mẫu, ngươi cũng không thể chỉ thiên vị nhị tỷ tỷ tốt. Ninh Tử cũng cười chen vào nói, cũng tới, cũng tới. Lão nhân gia cô đơn, chỉ mong mấy người các ngươi đến. Bên ta náo nhiệt một chút, ngươi cái này nhỏ mọn nói bậy nói bạ tổ mẫu. Đối với mấy người các ngươi cháu gái đều là giống nhau. Chữ lão thái, thái nói xong lấy tay điểm trán Ninh Tử một cái. Ninh Tử lúc này lập tức cười tiến lên ôm lấy một cánh tay của chữ lão thái thái nói. Hay là tổ mẫu đau ta? Một đám người hì hì cười cười đi ra ngoài. Minh Nguyệt các yên tĩnh lại. LT, BR clear. Ô cách chương.